Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thăng Vân, em ở chỗ này. Không nghĩ tới, xe vừa đến gần, có bốn người ngồi trong xe, nhưng không có Thủ Lăng Vân. Bọn họ dáng người cường tráng, diện mạo dữ tợn. Quách Khả Du trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Cô càng nhìn, càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhớ tới chuyện ở Đài Loan, bị những tên áo đen truy sát, cũng nhớ tới Annie ở trong nhà thủ gia. Ngày tức khắc, trong lòng cô giật mình, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Ý niệm sinh tồn bén rễ trong đầu của cô. Cô từ từ quay ngược, nhìn bốn người đàn ông trên xe đang cầm súng trong tay, từ từ vây cô lại. Còn nhóc Trung Quốc này, dáng dấp, không chỗ nào có thể chê được. Một người đàn ông trong số đó nói bằng tiếng Anh. Đưa cô ta về Tây Thiền trước, rồi anh em chúng ta vui đùa một chút đi. Một người đàn ông khác vừa nhai kẹo cao su vừa nói. Sau khi nghe xong, Quách Khả Du suy đoán tất cả chuyện này đều do Annie sai khiến. Cô bỗng chốc quay người lại, chạy như điên vào một cái hẻm nhỏ. Dọc theo đường, cô ngã lộn nhào không biết bao lần. Tay chân bị rất nhiều vết thương chảy xước, giày trên chân cũng chẳng biết văng đi đâu. Nhưng cô vẫn không nản chí, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó, bàng một tiếng, tiếng súng vang lên, những chú chim nghỉ ngơi ven đường bị kinh sợ bay tán loạn. Đồ gái điếm thối, bố mày không tin là không bắt được mày. Trong đêm tối, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Quách Khả Du liều mạng chạy về phía trước. Cô không muốn chết trong tay của đám hỗn đản này. Đột nhiên một lần nữa, cô phát hiện xa xa trong đêm tối u ám có hai ngọn đèn màu vàng sáng lên. Cô giống như đang ở trong sa mạc phát hiện thấy ốc đảo vậy. Cô mừng như điên, đem hết tất cả sức lực của toàn thân chạy về phía trước. Gần như trong cùng một lúc, Thủ Lăng Vân cũng phát hiện thấy Quách Khả Du toàn thân dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, bộ mặt hoảng sợ đang chạy tới. Trái tim của anh thắt lại, đạp chân ga tăng tốc chạy về phía hướng của cô. Quách Khả Du thấy người chạy nhanh về phía mình là Thủ Lăng Vân, trong lòng cô thật mừng rỡ. Khi cô gần đến xe của anh, trong lúc bất chợt, chân của cô bị nhấc khỏi mặt đất, cả cơ thể cũng rời theo. Trong khoảnh khắc, cô không kịp có phản ứng, bên tai liền vang đến một giọng nói ồm ồm. Đồ gái điếm thối, đừng tưởng rằng cứu tình của mày đến là mày có thể thoát được. Bố mày còn chơi chưa đủ đâu. Không, không, Lăng Vân, cứu em. Quách Khả Du chẳng biết bị người đàn ông to con xuống xe từ lúc nào vác lên vai. Cô không ngừng đấm đá, nhưng đối với người đàn ông kia mà nói, quả thực một chút cảm giác cũng không có. Thủ Lăng Vân vẫn đạp nút ga chạy tới, sau đó nhanh chóng phóng xe lại, nhảy xuống xe ngăn cản đường đi của mấy tên đàn ông kia. Buông quấy xuống. Thủ Lăng Vân giận dữ hét lên, mấy tên kia lại xem như gió thoảng bên tai, căn bản không thèm để ý. Tôi nói, buông quấy xuống. Đám đàn ông kia có chút không kiên nhẫn dừng bước lại. Tên cầm đầu thả Quách Khả Du xuống mặt đất, hùng ác chỉ vào mặt của Thủ Lăng Vân. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dứt lời, cả đám cười ầm lên, cười đến nỗi không thể khống chế được. Quách Khả Du hoảng sợ nhìn Thủ Lăng Vân. Cô muốn đứng dậy, nhưng bởi vì hoảng sợ quá độ mà hai chân không thể điều khiển được, nằm sụi lơ trên mặt đất. Thủ Lăng Vân quả thật đau lòng tới cực điểm. Mấy tên tạp chủng ghê tởm này tự nhiên đem Quách Khả Du hù dọa thành bộ dạng như vậy. Ý muốn bảo vệ mạnh mẽ xông lên tới đầu. Hắn tức giận đánh về mấy phía tên vạm vỡ kia. Muốn chết! Mấy tên đó bao vây xung quanh anh, vẫn muốn cho hắn một chút giáo huấn, bởi vì người chủ giáo phó nói rằng không thể khiến hắn bị thương tích quá lớn, nếu không với 4-5 người bọn họ còn sợ không chế ngự được một mình Thủ Lăng Vân sao. Nhưng bọn họ đã quá xem nhẹ anh. Anh có đai đen judo, lại còn là một cao thủ về đấu kiếm, không ít lần đạt được những giải thưởng quốc tế lớn. Mấy tên trước mắt này đối với anh mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Thủ Lăng Vân vật qua vai một cái, liền đem một tên trong số đó có vóc người cao lớn hơn so với anh quật ngã trên mặt đất. Mấy tên nhìn thấy vậy như bị chọc giận, đồng loạt xông lên bao vây áp đảo Thủ Lăng Vân. Quách Khả Du đứng ở một bên căng thẳng kêu, Lăng Vân, anh phải cẩn thận. Thủ Lăng Vân nghe được câu này giống như ăn được một viên tiên đơn. Hắn biết Quách Khả Du đã tha thứ cho anh. Hắn dùng sức tránh sự kiềm chế của bốn tên kia. Khi hắn muốn phát huy bản lĩnh một lần nữa thì trán của hắn bị một khẩu súng dí vào. Mày không cần chống cự nữa, cứ cho rằng tài nghệ của mày đủ nhanh như thế nào cũng không nhanh bằng đạn chứ, ha ha. Tên đàn ông dí súng vào trán của Thủ Lăng Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net